Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1163, đây chính là ta nụ hôn đầu tiên. Còn lại chỗ nào chừng lấy hư không bên trong cái kia một đạo sương mù màu máu. Rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần. Nguyên lai đây mới là Sở Phong thực lực chân chính. Một bàn tay, Hắc Phong thủ lĩnh đều bị đánh thành phấn vụn. Hắc Phong lần này thật làm sai. Tiếp loại chuyện lặt vặt này, quả thực cũng là A trêu chọc một cái thần A. Hiện tại, toàn bộ Hắc Phong đều đã bị Sở Phong hủy diệt. Đoán chừng thủ lĩnh nếu không chết, hiện tại hối hận phát điên. Tốt, chúng ta nên rời đi. Sở Phong làm việc nhanh chóng quyết đoán. Đồ diệt Hắc Phong tổ chức về sau, lập tức rời đi. Chờ một chút, Sở Phong cảm giác mình tay bị còn lại chỗ nào kéo một chút. Làm sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng, hai bên ấm áp môi thì dính sát, đem hắn bao khỏa, vị đạo có một ít ngọt ngào, còn mang theo một luồng hương khí, có chút nóng ướt, còn không tính vô lại. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia hai bên môi thì cùng hắn tách ra, còn lại chỗ nào cả khuôn mặt đều đỏ thấu, nhìn qua có chút đáng yêu, một vụ cá cược mà thôi, khó như vậy vì ngươi. Sở Phong tuy nhiên trên miệng mười phần không quan trọng, bởi vì hắn tại còn lại chỗ nào trong lòng, cũng là một người phong lưu thành thói hoa hoa công tử. Mới vừa rồi còn dùng loại chuyện này đến uy hiếp nàng đây. Nhưng là Sở Phong nhưng trong lòng có chút mừng thầm. Bị một cái nữ hài chủ động hôn lên đến. Loại chuyện này rất ít cảm giác. Thời gian rất ngắn. Chưa kịp thật tốt cảm thụ. Bất quá cảm giác đã mười phần không tệ. Đây chính là ta nụ hôn đầu tiên. Có thể không khó vì ta sao? Còn lại chỗ nào hờn dỗi địa chừng Sở Phong liếc một chút. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, Sở Phong lúng túng tằng hắng một cái, lộ ra có chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới, loại này suốt ngày dựa vào hấp dẫn nam nhân đến giết người sát thủ. Nụ hôn đầu tiên lại còn tại, hơn nữa còn là hiến cho mình. Hiện tại không có việc gì, ngươi đi đi, còn lại chỗ nào đỏ mặt nói ra. Sở Phong bật cười, đang muốn đi. Nhưng lại bị còn lại chỗ nào hô một tiếng. Lần này, còn lại chỗ nào trực tiếp theo phía sau hắn ôm lấy. Cả người đều dính sát. Nóng bỏng dáng người đỉnh lấy Sở Phong lưng. Có chút ấm áp, chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Nói, còn lại chỗ nào tâm tình đều nhanh muốn sụp đổ. Chính nàng cũng không nghĩ tới. Đến giết người vậy mà có thể giết ra đến cảm tình. Sở Phong phong lưu tính cách cùng thực lực cường đại, tất cả không có ngoại lệ để cho nàng tâm động. Nếu có thể lựa chọn, nàng khẳng định sẽ lựa chọn vĩnh viễn lưu tại Sở Phong bên người. Không thể, Sở Phong lắc đầu, có ít người nhất định phải xin từ biệt. Còn lại chỗ nào là tới giết hắn? Hắn cho còn lại chỗ nào lưu lại tánh mạng đã mười phần không tệ. Căn bản không có tất muốn tiếp tục dây dưa. Thoát khỏi còn lại chỗ nào về sau, Sở Phong liền nghênh ngang rời đi. Sắc trời còn không có biến thành đen, Sở Phong chính muốn về nhà. Chuông điện thoại di động vang, là Hạ Vũ Phỉ gọi điện thoại tới. Tiếp thông điện thoại, cái kia một đầu truyền đến Hạ Vũ Phỉ kích động thanh âm. Sở Phong, biết hôm nay là ngày gì không? Sở Phong hơi sững sờ, hôm nay là ngày gì? Cái này hắn thật đúng là không có chú ý tới. Những ngày này luôn luôn hối hả ngược xuôi. Khác bảo hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày mấy tháng mấy hắn cũng không biết. Cho nên, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thành thật trả lời, hôm nay là sinh nhật của ta. Ngươi vậy mà quên. Hạ Vũ Phỉ có một ít bực mình. Trọng yếu như vậy thời gian. Sở Phong vậy mà có thể nói quên thì quên. Sở Phong vỗ ót một cái này thật không phải cố ý muốn quên mất, hắn liền hôm nay là ngày mấy tháng mấy cũng không biết. Sao có thể nghĩ đến Hạ Vũ Phỉ sinh nhật? ngươi dám quên sinh nhật của ta? Vì đền bù, trong vòng nửa canh giờ mau lại đây ta bên này. Sinh nhật của ta yến hội sắp bắt đầu. Hạ Vũ Phỉ cũng không làm bộ. Rất hiển nhiên, gặp gỡ Sở Phong loại này thằng nam làm bạn trai, nàng đã sớm chuẩn bị tốt bị Sở Phong hành động đả kích một phen. Thu đến, ta lập tức tới ngay. Sở Phong cúp điện thoại, có chút buồn bực, trọng yếu như vậy một gốc già, vậy mà có thể bị hắn cấp quên. Còn tốt Hạ Vũ Phỉ không có sinh khí hồ nháo. Không phải vậy hắn chả thật không biết muốn làm sao hống. Vốn là chuẩn bị trở về nhà. Hiện tại Sở Phong đem phanh lại dẫm mạnh. Tới một cái xinh đẹp qua lại. Lúc này hướng về Hạ Vũ Phỉ trường học cái kia một lần chạy tới. Trên đường, Sở Phong còn chuyên môn xuống xe chọn tuyển một món lễ vật. Bạn gái sinh nhật sự tình hắn đã quên mất. Muốn là lại đem lễ vật sự tình quên mất lời nói. Hạ Vũ Phỉ khẳng định không xong với hắn a. Lúc này, Hạ Vũ Phỉ sinh nhật yến hội đã bắt đầu. Một năm một lần sinh nhật, vốn là Hạ Vũ Phỉ cũng không muốn qua cao cỡ nào điều. Nhưng là túc xá mấy cái bạn cùng phòng lại nói, hôm nay nhất định phải thật tốt cho Hạ Vũ Phỉ qua một lần sinh nhật. Sau đó thì dùng tiền, trực tiếp tại một cái trong tửu điếm cử hành, mời tốt nhiều bằng hữu. Làm giống như là một trận thịnh yến, để Hạ Vũ Phỉ có chút không biết làm sao. Đây tuyệt đối là nàng từ nhỏ đến lớn qua xa hoa nhất một lần sinh nhật. Vũ Phỉ, sinh nhật vui vẻ, mấy cái bạn cùng phòng đều chạy tới, cho Hạ Vũ Phỉ đưa lên chúc phúc. Cảm ơn, cảm ơn, Hạ Vũ Phỉ từng tiếng địa đáp lại, khuôn mặt nhỏ đã bởi vì kích động mà biến đến ửng đỏ. Hôm nay tới rất nhiều người, phàm là Hạ Vũ Phỉ trong đại học nhận biết bằng hữu đều đến. Thậm chí còn có một số Hạ Vũ Phỉ không biết người cũng tới. Mà mục đích, đương nhiên là hướng về phía nhìn hoa khôi đến. Hạ Vũ Phỉ làm vì trường học của bọn họ hoa khôi. Một năm qua này phát sinh biến hóa thật sự là quá lớn. Đã từng Hạ Vũ Phỉ cùng hắn trường học hoa khôi so ra. Còn hơi có vẻ kém, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hạ Vũ Phỉ trên thân đã phát sinh rất đại chuyển biến. Biến đến càng thêm thoát tục, thậm chí có một loại muốn đuổi siêu hắn trường học hoa khôi tình thế. Đại học quả thực tựa như là một cái sửa mặt chỗ a. Có ít người trêu chọc, hôm nay sinh nhật, Hạ Vũ Phỉ mặc lấy một thân hán phục. Nhìn qua như là theo trong tranh đi ra đến mỹ nhân. Mười phần rung động lòng người. Khi nàng theo hậu trường có mặt, rất nhiều nam nhân đều trực tiếp nhìn ngốc. Thật sự là quá đẹp. Giống Hạ Vũ Phỉ loại mỹ nhân này, có thể lấy về nhà thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Hôm nay trận này yến hội, khẳng định hoa rất nhiều tiền đi. Hạ Vũ Phỉ nhìn lấy nhiều người như vậy, còn có như thế hào hoa khách sạn, đối mặt bạn cùng phòng có một ít áy náy, tổng cảm giác mình cho các nàng thêm phiền phức, tiền vấn đề ngươi không cần phải để ý đến, dù sao trận này yến hội lúc Hứa thiếu gia xuất tiền tổ chức. Một cái bạn cùng phòng cười hì hì, Hứa thiếu gia là ai? Hạ Vũ Phỉ chính nghi hoặc ở giữa, đã có một người mặc mười phần vừa vặn đẹp trai nam sinh. Xuyên qua đám người, đi hướng Hạ Vũ Phỉ. Vũ Phỉ ngươi tốt, ta là Hứa Văn. Nam sinh đi tới, không nói hai lời, liền đến nắm Hạ Vũ Phỉ tay. Hạ Vũ Phỉ nhướng mày, vô ý thức né tránh một chút, không có cùng hắn nắm tay. Hứa Văn cũng thoáng sững sờ một chút, cười xấu hổ cười. Hôm nay trận này yến hội chính là ta vì ngươi tổ chức. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Cảm ơn. Hạ Vũ Phỉ rất có lễ phép, nhưng là lại có một loại tránh xa người ngàn dặm hờ hững. Chính mình sinh nhật, tại sao muốn nam nhân này tới trả tiền? Nàng luôn cảm thấy nam nhân này không chỉ là đến cho mình sinh nhật. Quả nhiên, sau một khắc, nam nhân thì nhàn nhạt cười rộ lên. Không cần cảm ơn, chỉ cần có thể đuổi tới ngươi. Hoa chút tiền ấy chẳng đáng là gì. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.